bỗng thấy trưởng phong như núi ập xuống, vội dùng tả trưởng đẩy lui mấy tên kia. Hữu trưởng một chiêu thiên vương thác tháp đánh ngược lên, hai luồng kình phong chạm nhau, phát một tiếng nổ long trời lở đất, mấy tên môn hạ vây đánh Lôi Chấn Viễn bị dư kình đẩy lui tứ tán. Lôi Chấn Viễn vẫn đứng yên một chỗ, Lãnh Diễm Hồng hơi ngạc nhiên, nói, thử tiếp lão nương một trưởng nữa. Dứt lời đề trưởng ngang ngực đẩy ra, lập tức có một đạo kình phong như núi áp tới ngực Lôi Chấn Viễn. Lôi Chấn Viễn là người cao ngạo, thấy đối phương khiêu khích như vậy không lẽ sợ không dám tiếp. Thế là lão vận đủ 10 thành công lực vào hữu trưởng đẩy ra. Bùng, một tiếng kinh thiên động địa, Lãnh Diễm Hồng hơi đảo người một chút rồi đứng yên. Lôi Chấn Viễn thối lui 5 bước lớn. Lãnh Diễm Hồng thấy Lôi Chấn Viễn liên tiếp đối hai trưởng với mụ mà vẫn chưa bị thương. Nổi giận quát, lão tiểu tử, nếu ngươi đỡ nổi trưởng thứ ba của lão nương thì từ nay lão nương sẽ không nhìn mặt mọi những nữa. Dứt lời vận toàn lực vào song trưởng, từ từ đẩy ra, Lôi Chấn Viễn tiếp đối phương hai trưởng khí huyết đã đảo ngược, nhưng lão là người nóng nảy thà chết chứ không chịu khuất phục trước kẻ mạnh. Thấy trưởng phong của đối phương cuốn tới, lập tức vận hết toàn lực song trưởng đẩy ra. Triển Bạch đứng trên đầu tường không ngờ Lôi Đại Thúc lại dám tiếp một trưởng thứ ba của đối phương, bởi vậy chàng không chuẩn bị tiếp ứng. Giờ thấy lão chuẩn bị tiếp trưởng đối phương, bất giác buộc miệng kêu lên, không xong rồi, nhưng chàng chưa kịp phi thân xuống thì hai đạo trưởng kình đã giao nhau phát ra một tiếng nổ làm rung chuyển cả đất trời. Trong đám cát bụi mù mịt, Lôi Chấn Viễn lảo đảo thối lui hơn trượng nhưng vẫn còn đứng được. Lãnh Diễm Hồng trừng mắt nhìn chờ Lôi Chấn Viễn ngồi xuống. Lôi Chấn Viễn cười lớn một tiếng, nói, lão xú quái, ngươi, ý Lôi Chấn Viễn định dùng vài lời nói móc đối phương. Nhưng lão vừa mở miệng máu tươi đã trào ra, Lãnh Diễm Hồng cười cuồng ngạo, nói, ngươi chờ xuống gặp Diêm Vương hãy nói tiếp, dứt lời giơ chỉ nhằm ngực Lôi Chấn Viễn điểm tới. Triển Bạch thấy đối phương sử dụng siêu hồn chỉ, vội quát lớn, Lôi Đại Thúc, tránh ra, nhưng Uyển Nhi nhanh hơn chàng thấy Lôi Đại Thúc bị nội thương nàng đã phi thân bay ra. Thân hình còn đang ở trên không trung đã xuất chỉ nhằm quan nguyên huyệt của đối phương điểm tới. Đây là điểm thông tuệ của Uyển Nhi, công phu siêu hồn chỉ của nàng hỏa hầu kém hơn đối phương. Bởi vậy nàng không đối chỉ trực tiếp mà chỉ điểm vào yếu huyệt đối phương buộc đối phương phải tránh né để giải cứu Lôi Đại Thúc. Đây chính là kế vây ngụy cứu triệu trong binh pháp. Lãnh Diễm Hồng không còn cách nào khác, phải tung người tránh né. Chỉ phong rạch xuống đất tạo nên một rãnh dài sâu hoắm. Chỉ phong của Uyển Nhi cũng kích xuống đất tạo thành một hố sâu. Chỉ lực của hai người quả kinh nhân. Uyển Nhi chạy đến bên Lôi Chấn Viễn, hỏi, Đại Thúc, thương thế của Đại Thúc thế nào? Lúc này Triển Bạch cũng đã phi thân xuống đứng chắn trước mặt Lôi Chấn Viễn. Thấy có Uyển Nhi chăm sóc cho Lôi Chấn Viễn, chàng quay sang Lãnh Diễm Hồng, nghiêm mặt nói, thi triển sát chiêu đối với một kẻ bị trọng thương là hành động tối vô sỉ. Không ngờ môn hạ của Nam Hải Môn lại toàn những kẻ vô sỉ như vậy. Lại đây, nội tam chiêu thiếu gia sẽ lấy mạng người, chuẩn bị tự vệ, dứt lời giơ trưởng chuẩn bị tấn công. Lãnh Diễm Hồng thấy Triển Bạch xuất hiện, trên gương mặt nét cao ngạo đã biến mất, thay vào đó là nỗi khiếp hãi. Ngay lúc đó đã thấy bóng người chớp động, Cửu Như Hải và Phật Ấn Pháp Sư đã song song phi thân đến trước mặt Triển Bạch. Cửu Như Hải vuốt râu cười lớn nói, tiểu ca, trung nguyên nhân sĩ chỉ một mình ngươi có thể khiến cho hải ngoại tam sát tâm phục khẩu phục. Nhưng đêm nay tam sát muốn liên thủ lãnh giáo mấy chiêu cái thế tuyệt học cửa tiểu ca. Những lời này nếu có nói với người khác có thể khiến thiên hạ cười, tam sát ỷ đông hiếp ít. Nhưng với tiểu ca thì phải nói ngược lại, và lại trên thế gian này không có người thứ hai đáng kể cho tam sát liên thủ thỉnh giáo tuyệt học. Triển Bạch hào khí ngất trời cười lớn nói. Các hạ nói vậy, Triển Bạch, đành phải bái nhận cái vinh dự của tam vị dành cho Triển Bạch rồi. Các vị tiến chiêu đi. Lúc này những người đang động thủ nghe Cừu Như Hải và Triển Bạch đối đáp đã dừng tay lui ra chừa khoảng trống để Triển Bạch đấu với Hải Ngoại Tam Sát, bởi ai cũng biết bốn người này động thủ sẽ làm kinh thiên liệt địa. Hơn nữa đây sẽ là trận đấu không tiền khoán hậu, trăm năm hiếm gặp phải đứng ra ngoài để tận hưởng nhãn phúc. Về phía Thúy Thúy, Huyền Nhi vì biết rõ thực lực của Tam Sát, nên thấy Triển Bạch chấp nhận lời khiêu chiến của Tam Sát không khỏi lo sợ. Cả Lôi Trấn Viễn, Thái Bạch Song Giật mấy người vừa chứng kiến công lực của Lãnh Diễm Hồng. Nay thấy ba người liên thủ đánh một mình Triển Bạch cũng không khỏi lo lắng cho chàng. Người của Nam Hải Môn thì mừng thầm vì ba vị đại hộ pháp của Nam Hải Môn liên thủ không đến nỗi không thắng được Triển Bạch. Còn Cừu Như Hải thấy Triển Bạch chấp nhận lời khiêu chiến của lão vội giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tiểu ca quả thật hào khí hơn người, có thể xưng tiểu ca là đệ nhất kỳ nhân của mọi thời đại mà không có gì quá đáng. Triển Bạch ôm quyền thoái thác, các hạ quá lời rồi. Lãnh Diễm Hồng cũng cười lớn nói, tiểu tử ngươi hà tất phải khách khí, nói cho ngươi biết Tam Sát xưa nay tự coi mình là thiên hạ vô địch. Cả Nam Hải Môn chủ Nam Hải Nhất Quân cũng không dám xưng là đối thủ của Tam Sát liên thủ nhau. Cừu Như Hải vội ra hiệu cho Lãnh Diễm Hồng không nên nói tiếp vì thấy Nam Hải Thiếu Quân với Nam Hải Long Nữ mặt đã lộ nét không vui. Nhưng Lãnh Diễm Hồng mặc kệ tất cả, chậm rãi tiếp, nay ngươi dám một mình độc chiếm ba người bọn ta, không phải là đệ nhất kỳ nhân không tiền khoáng hậu rồi đó sao? Phật Ấn Pháp Sư vội chen lời. Lão xú bà ăn nói bậy hạ, Cừu Như Hải thở dài nói. Lão chọc, ngày hôm nay chúng ta gặp được tuyệt đại kỳ nhân, phải nói cho thật lòng, nhưng việc cũ không cần nhắc nữa. Hải Ngoại Tam Sát liên thủ là một tịnh hội ngàn năm có một. Đêm nay dù thắng dù bại cũng phải dùng một cái gì đó đặt cược mới được. Triển Bạch thấy thái độ của Tam Sát chân thành nên cũng giảm bớt vài phần ý nghĩ thù nghịch. Cười nhẹ hỏi lại, các hạ muốn đặt cược thế nào? Cừu Như Hải trầm tư một lát rồi chậm rãi. Tam Sát nếu bị bại dưới tay tiểu ca sẽ lập tức rời khỏi Nam Hải Môn. Từ nay sẽ không màng đến giang hồ thị phi nữa. Còn tiểu ca cũng vậy. Nếu Tam Sát may mắn thắng được, tiểu ca phải rút lui khỏi giang hồ, không được xen vào giang hồ thị phi nữa. Như vậy công bình chưa? Triển Bạch ngày thường rất chậm chạp ù lì, không biết tại sao đêm nay bỗng thông minh hơn ngày thường. Chàng nghe Cừu Như Hải đặt cược như vậy lập tức hiểu ra vấn đề. Tại hạ có một vấn đề cần nói rõ. Tam vị rút lui khỏi Nam Hải Môn có thể đứng chân nơi Trung Nguyên. Còn tại hạ nếu rút lui khỏi giang hồ thì hết đất đứng. Như vậy là không công bằng. Cừu Như Hải nghe nói biết thiếu niên này không phải tầm thường vội cười nói. Chủ yếu là không được xen vào chuyện giang hồ thôi, còn việc trú chân ở đâu thì không quan trọng, bất kỳ là dừng chân ở Trung Nguyên hay Hải Đảo, cốt yếu là phải tránh mặt các nhân vật giang hồ, không được động thủ tranh hơn thua với người mà thôi. Lúc này Nam Hải Long Nữ nhìn Nam Hải Thiếu Quân một cái. Nam Hải Thiếu Quân lập tức đứng dậy bỏ đi, nhưng lúc này mọi sự chú ý đều nhằm vào Triển Bạch và Tam Sát nên không ai lưu ý đến thái độ cũng như hành động của hai người này nữa. Trong khi đó Triển Bạch lắc đầu, nói, tại hạ còn có phụ cưu chưa báo nên không thể tham gia vào cuộc đánh cược này được. Cừu Như Hải hỏi, chẳng hay cừu nhân của tiểu ca là ai? Đôi mắt của Triển Bạch bỗng ngầu đỏ, chàng gằn từng tiếng, thanh phù thần Kim Cửu, Trích Tinh Thủ Mộ Dung Hàm, Càn Khôn Trưởng Vân Tống Long, Hỗn Nguyên Chỉ Tư Không Tấn, Bá Vương Tiên Phàm Phi. Cừu Như Hải cười lớn nói, cừu nhân của tiểu ca toàn là hào môn cự bá ở Trung Nguyên. Nhưng ngoài những người này ra có còn ai nữa không? Hết rồi, Lãnh Diễm Hồng cười lớn chen lời, vậy thì ngươi yên tâm được rồi, võ lâm Trung Nguyên chẳng còn gì làm vướng bận ngươi nữa. Triển Bạch ngạc nhiên, không lẽ những người đó đã bị Nam Hải Môn các ngươi tận sát rồi? Phật Ấn Pháp Sư hừ lạnh nói, không lẽ bọn ta lại nói gạt ngươi sao? Cừu Như Hải khẳng định thêm, người trong giang hồ nhất ngôn cửu đình, Hải Ngoại Tam Sát không phải là kẻ vô danh, việc này tiểu ca có thể yên tâm.